Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, hy sinh cùng tương lai. Itachi nhìn trước mắt màu cam khô lâu cự nhân, cảm thụ lấy cái này cổ âm lãnh khổng lồ chakra, khiếp sợ không thôi, thuật này kêu, Susanoo năng hồ, người đã mở ra Mangekyo, tả hữu mắt nhãn thuật cũng giác tỉnh. Sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ nắm giữ cái này lực lượng. Căn cứ trong tộc ghi chép, Susanoo năng hồ, bản chất là thực thể hóa nhãn lực cùng chakra. Có thể nói thuật này tại ý nào đó trên là tuyệt đối phòng ngự. Là thuật này tác dụng phụ cũng rất lớn. Không chỉ biết tiêu hao Mangekyo nhãn lực, sẽ còn tiêu hao số lớn sinh mệnh lực. Cho nên Itachi ngươi lúc sử dụng sau nhất định phải cẩn thận. Uchiha hùng cường chống đỡ lấy, cho Itachi giới thiệu sơ lược, Susanoo năng hồ, nói xong Uchiha hùng giải trừ, Susanoo năng hồ, lúc này hắn hai mắt đã hoàn toàn mù, sinh mệnh lực cũng bởi vì mới vừa rồi cưỡng ép sử dụng, Susanoo năng hồ, tiêu hao hầu như không còn, Itachi nhìn trước mắt không ngừng khụ huyết lão người do dự một chút sau, vẫn là đi tới Uchiha hùng bên người. Uchiha hùng con mắt đã mù, nhưng là thông qua tiếng bước chân hắn biết rõ Itachi đi tới bên cạnh hắn. Uchiha hùng lau khô khóe miệng máu, cười nói đến, Itachi, thật xin lỗi, chúng ta những thứ này lão gia hỏa vô năng, cho ngươi nhỏ như vậy liền mang nhiều như vậy. Đại trưởng lão, ngài, chấm ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì hay giấu giếm, hết thảy các thứ này đều là. Chấm ngoặc kép, Uchiha hùng đứt quãng nói cho Itachi Uchiha nhất tộc cùng Konoha kế hoạch. Nghe được thôn cùng còn dư lại dưới Uchiha nhất tộc có thể sống chung hòa bình lúc. Itachi tình trong nháy mắt trở nên kích động. Đại trưởng lão, ngài nói thật có thể thực hiện sao? Itachi thanh âm có chút run rẩy. Nhất định có thể. Đây là Fugaku cùng Hatake Sakumo cho ta hứa hẹn. Uchiha hùng nghiêm túc nói đến, Itachi nghe vậy lộ ra nụ cười, nhãn thần cũng biến thành càng phát ra kiên định, Itachi, còn dư lại dưới, liền nhờ cậy, ngươi, đại trưởng lão ngài yên tâm, vậy ta liền, yên tâm, Itachi, ngươi, Uchiha hùng nói xong cuối cùng di ngôn, nhắm mắt lại, cái này là Uchiha nhất tộc phụng hiến cả đời lão nhân. Rời đi cái thế giới này. Yên lặng một lát sau, Itachi hướng lấy Uchiha hùng di thể cúc một cung, xoay người rời đi. Itachi vừa rời đi, Yamanaka vừa tính toán hảo hảo an táng Uchiha hùng, Obito lại đột nhiên xuất hiện, đem bàn tay hướng đối với Uchiha hùng hốc mắt. Yamanaka vừa hừ lạnh một tiếng, thuấn di đến Uchiha hùng di thể vừa ngăn cản Obito động tác. Yamanaka Via, ngươi, cái này lão đầu tuy nhiên ta không thích, nhưng là hắn đối với, đúng, Uchiha nhất tộc phụng hiến ta còn là rất khâm phục, cho nên ngươi chính là thức thời một chút, đừng đụng hắn thi thể. Obito nghe vậy mặt nạ dưới sắc mặt âm tình bất định. Kỳ thực Obito rất rõ, có Yamanaka Via tại hắn đoán chừng là không lấy được Uchiha hùng con mắt. Coi như có thể bắt được cũng nhất định phải phí một lần công phu. Có thời gian này nói không chừng đã thu thập được 3-4 song tam câu ngọc. Làm một song nhãn lực tổn hao nhiều Mangekyo quả thực không đáng giá. Nghĩ tới đây, Obito lựa chọn buông tha. Xoay người rời đi, Yamanaka vừa thu hồi Uchiha hùng di thể. Rời đi Uchiha nhất tộc tộc địa. Uchiha hùng Mangekyo bí mật hắn đã biết rõ. Hiện tại Uchiha nhất tộc đã không có gì hắn cảm hứng thú địa phương. Mà đang ở Yamanaka Via mới vừa đi ra Uchiha nhất tộc lúc. Vừa vặn thấy muộn thuộc về Sasuke. Hồi tưởng lại nguyên tắc trong một màn kia. Yamanaka Via thay đổi chủ ý hướng lấy Fugaku ra chạy tới. Lúc này Fugaku trong nhà. Itachi đã đến. Fugaku vợ chồng ngồi chồm hổm tại thảm tatami trên. Itachi bọn hắn bây giờ sau lưng, yên lặng sau một lúc lâu, Fugaku thở dài nói đến, Itachi, người tới, Phụ thân đại nhân, mới vừa rồi đại trưởng lão đem hết thảy đều nói cho ta biết. Thật sao? Xem ra đỡ cho ta và ngươi nói rõ ràng. Thật xin lỗi a Itachi, cho ngươi mang nhiều như vậy. Itachi lắc đầu một cái. Hắn đối với chính mình mang cái gì cũng không có ý kiến. Hắn chỉ là muốn biết rõ đại trưởng lão nói tới thôn cùng Uchiha sống chung hòa bình đến cùng phải hay không thật. Nghe được Itachi vấn đề, Fugaku cười nói đến, đương nhiên là thật. Đây là ta cùng Hokage đại nhân, vía cùng một chỗ chế định. Thật sao? Vậy quá được. Cho tới nay Uchiha cùng thôn quan hệ chính là Shisui tâm bệnh. Itachi cùng Shisui quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Dần dần chuyện này cũng thành Itachi tâm lý luôn muốn giải quyết một nan đề. Bất kể là thôn vẫn là Uchiha nhất tộc tại Itachi tâm lý đều là vô cùng trọng yếu. Có thể nhìn thấy hai phe như vậy sống chung hòa bình. Itachi cảm giác mình làm hết thảy đều là giá trị. Itachi, trong tộc ý đồ phát động chính biến những người đó ngươi đều giải quyết. Ừ, phụ thân đại nhân còn có gì phân phó sao? Fugaku khoát khoát tay nói đến. Không có gì, ngươi bây giờ liền trở về trong phòng đi đi. Itachi nghe được Fugaku nói đầu tiên là sững sờ. Sau đó kinh sợ hỏi. Phụ thân đại nhân, ý ngươi là thôn sẽ thay ta che giấu chuyện này? Ừ, chi tiết cụ thể rõ ràng ngày ngươi liền biết rõ. Ta cùng Via đã sớm kế hoạch được. Ngươi coi như không biết rõ chuyện này được. Hôm nay ngươi cũng không đã đi ra ngoài. Itachi nghe vậy yên lặng một lát sau. Lắc đầu một cái kiên định nói đến. Phụ thân đại nhân, ta sẽ không trở về. Mikoto nghe được Itachi trả lời. Cũng không ngồi yên được nữa. Itachi, vì cái gì? Fugaku cùng Hokage đại nhân sẽ giải quyết. Ngươi tin tưởng bọn họ. Mẫu thân. Không phải ta không tin phụ thân đại nhân cùng Hokage đại nhân. Chỉ là những thứ này tộc nhân dù nói thế nào cũng chết tại tay ta trên. Các tộc nhân thì sẽ không tha thứ ta. Mà còn hôm nay ta còn gặp phải một cái thần bí người đeo mặt nạ. Hắn tự xưng là Uchiha Madara. Cái gì? Người nói người gặp phải Uchiha Madara. Fugaku thất kinh, liền vội vàng đứng lên hỏi. Vâng. Phụ thân đại nhân, cái kia mặt nạ nam tự xưng là Uchiha Madara. Hắn năng lực phi thường quỷ dị. Có thể không nhìn Konoha kết giới lẻn vào thôn tử. Còn có thể không nhìn ta mang Gekio nhãn thuật. Mà còn hắn thời không gian nhẫn thuật khả năng so thật xa người mạnh hơn. Itachi nhớ lại trước gặp. Phải mặt nạ nam tình huống. Đơn giản cùng Fugaku nói rõ ràng xuống hắn đối diện cụ nam cái nhìn. Itachi ngươi là nghĩ mai phục ở Uchiha Madara bên người sao? Fugaku minh bạch Itachi muốn làm cái gì? Ừ, ta là tính toán như vậy. Chỉ có lưu ở bên cạnh hắn mới có cơ hội từ hắn trong hành động lấy được tình báo. Như vậy à, kia, chấm ngoặc kép, Fugaku vừa muốn đáp ứng. Mikoto cắt đứt hắn nói. Ta không đồng ý. Itachi, ngươi làm như vậy vạn nhất. Chấm ngoặc kép, mẫu thân, người yên tâm ta không có việc gì. Ta nhưng là có Mangekyo Sharingan. Nói Itachi mở ra hắn Mangekyo. Mikoto nhìn xem Itachi trong con ngươi đến đồ án yên lặng. Thân là Uchiha nhất tộc người. Chỉ phải biết Mangekyo. Chỉ biết đối với. Đúng, Mangekyo lực lượng có loại gần như mù quáng tín nhiệm. Nhưng là Uchiha Madara hắn cũng có Mangekyo à. Itachi ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Một lát sau Mikoto vẫn kiên trì phản đối. Chỉ là giọng không có kiên quyết như vậy. 1638-609-1 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.